Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sinh mệnh cơ giới bằng sắt, vậy thì gọi nơi này là hành tinh cơ giới viễn cổ đi. Gọi tắt là thiết tinh. Diệp Phong lẩm bẩm. Sau một khắc, ý thức của hắn bắt đầu tu sửa toàn bộ hành tinh cơ giới viễn cổ, cả khối lập phương cũng nhận được một đoạn thông tin đến từ chúa tể vũ trụ Diệp Phong. Hành tinh cơ giới viễn cổ, cơ giới tộc. Ô vuông nhỏ trên bề mặt khối lập phương không ngừng nhấp nhô, giống như hình thành từng đợt sóng thủy triều kim loại, phát ra âm thanh máy móc vô cảm. Sau một khắc, khối lập phương bay lên không trung, đi vào vũ trụ, tắm mình trong các loại tia vũ trụ, tăng cường sức mạnh. Có những năng lượng này, nó bắt đầu thôi diễn giống loài hoàn toàn mới, khiến bề mặt một ô vuông nhỏ nào đó xuất hiện một phù văn hoàn toàn mới, trông giống như trường đao, đang không ngừng ngưng thực. Đó là bản vẽ của một giống loài hoàn toàn mới. Giống như bản vẽ của cơ giới huyền vũ tộc, là một đồ vật có hình tam giác. Thời gian trôi qua, bản vẽ hình trường đao dần dần ngưng thực và rõ ràng, chỉ cần hoàn toàn thành hình thì có nghĩa rằng khối lập phương đã hoàn thành thôi diễn giống loài mới. Đến lúc đó, có thể tiến hành sáng tạo sinh vật. Thiên khuyết thành. Diệp Phong phất tay đánh tan màn sáng trước mặt. Hắn lại tiếp tục đi dạo trong thành. Lúc này Lý Nhiễm mà còn chữ xuất quan, nhưng Diệp Phong có thể cảm nhận được một luồng khí tức cường đại, chứng tỏ thương thế của đối phương đã hoàn toàn lành lại, khôi phục chiến lược đỉnh phong. Nửa ngày sau, trong một quán trà, Diệp trưởng môn, Lý Xích Cước từ trên cao rơi xuống, đáp bên cạnh Diệp Phong, chắp tay. Tộc trưởng các ngươi tìm ta. Diệp Phong nhìn Lý Xích Cước. Đúng vậy, mời Diệp trưởng môn đi theo ta. Lý Xích Cước gật đầu, cất bước đi trước, dẫn đường cho Diệp Phong. Sau một chén trà, đại điện tông tộc Lý Thị. Diệp Phong ngồi trên ghế làm bằng gỗ hoa lê, nhìn tộc trưởng tông tộc Lý Thị Lý Nhiễm Mạc. Ngươi muốn phản công tà tộc. Diệp Phong đặt chén trà xuống. Lý Nhiễm Mạc mời hắn tới, đầu tiên là nói chuyện một hồi, sau đó mới nói ra mục đích của bản thân. Hắn ta muốn phản công tà tộc. Diệp Phong cảm thấy kế hoạch này rất kích thích, cũng rất muốn tiến hành, nhưng thoạt tiên vẫn cảm thấy kinh ngạc, trò hàng Lý Nhiễm Mạc có hơi lớn gan. Dù sao Lý Nhiễm Mạc cũng không phải đối thủ của Tà Vương. Ý tưởng này có hơi cảm tính. Ta muốn phản công tà tộc, tốt nhất là giết chết Tà Vương cắt đứt tai họa về sau. Đương nhiên, việc này nhất định phải có sự trợ giúp của Diệp trưởng môn, chỉ dựa vào một mình ta thì không thể nào địch lại Tà Vương. Lý Nhiễm Mạc nói với vẻ mặt đầy chờ mong. Có thể giải quyết Tà Vương hay không đều dựa cả vào Diệp Phong. Ta có thể ra tay. Diệp Phong trả lời chắc nịch. Thật chứ, vậy thì tốt quá. Lý Nhiễm Mạc mừng rỡ. Nói thực lòng, hắn ta có hơi bất ngờ, vốn cho rằng Diệp Phong sẽ từ chối thẳng thừng, nhưng không ngờ đối phương lại đồng ý. Ta đã luyện thành động sát chi nhãn. Diệp Phong nói thẳng. Hắn không nhắc tới chuyện mình có quyền thượng của động sát chi nhãn được hệ thống ban tặng, cái này không cần thiết. Dù sao cũng là bí mật dính dáng tới hệ thống, không thích hợp công khai. Luyện thành rồi, nhanh như vậy. Lý Nhiễm Mạc cũng phải giật mình trước tốc độ tu luyện của Diệp Phong. Cũng tạm, ta có trận pháp tăng tốc thời gian, tương đương với mấy chục năm khổ tu. Diệp Phong không giấu giếm cái này. Trên thực tế, lúc chiến đấu với Tà Vương, hắn đã để lộ sự tồn tại của pháp tắc thời gian, không cần thiết phải giấu giếm làm gì nữa. Có thể luyện thành trong mấy chục năm cũng đã rất lợi hại, ngày xưa ta phải khổ tu cả ngàn năm mới luyện thành đấy. Lý Nhiễm Mạc than nhẹ một tiếng. So với Lý Diệp Phong, hắn ta cảm thấy mình quá yếu. Diệp Phong không nói gì nữa, lúng túng sờ mũi, sớm biết Lý Nhiễm Mạc phải mất 1000 năm mới luyện thành thì hắn đã bảo là mình luyện mấy trăm năm để Lý Nhiễm Mạc đỡ tủi thân. Khi nào thì tấn công tà tộc? Diệp Phong đổi chủ đề, có điều, người biết tà tộc ở đâu không? Không biết, Lý Nhiễm Mạc lắc đầu. Ta cũng không biết, Diệp Phong cũng lắc đầu. Đột nhiên, hai người bốn mắt nhìn nhau. Diệp Phong cũng phục luôn. Không biết người ta ở đâu mà Lý Nhiễm Mạc còn hô hào tấn công người ta, thật là vi diệu. Diệp trưởng môn, chính vì không biết vị trí của tà tộc, cho nên mời cần sự trợ giúp của ngài. Lý Nhiễm Mạc tằng hắng một cái. Nhưng mà, ta cũng không biểu. À, để ta nghĩ lại, hình như ta có thể tìm được thế giới tà tộc. Chương 1852, Thế giới tà tộc phản vệ 2. Diệp Phong vươn tay. Trên lòng bàn tay hắn xuất hiện một sợi tóc màu đỏ đậm, cái này bị hắn chém xuống từ đầu của Tà Vương trong trận đại chiến, ẩn chứa khí tức của thế giới tà tộc. Đây là tóc của Tà Vương. Lý Nhiễm Mạc cảm nhận được khí tức của Tà Vương. Ừm, Diệp Phong gật đầu. Nhưng mà chỉ dựa vào một sợi tóc thì có thể làm được gì? Có thể xác định được vị trí của Tà Vương ư? Lý Nhiễm Mạc nhíu mày. Cường giả đỉnh cấp như Tà Vương thường sẽ chặt đứt liên hệ giữa khí tức của bản thân với thế giới, tránh bị người ta truy ra nguồn gốc, tìm được vị trí của mình. Người khác không được, nhưng Phiêu Miểu Tông chúng ta có một vị trưởng lão, tên là Lăng Chi Vi, là chí thánh đỉnh phong của tộc không gian thánh bằng, có thể tìm ra được thế giới tà tộc. Diệp Phong giải thích, đế ta mời nàng ấy tới đây. Dứt lời, Diệp Phong biến mất không thấy tăm hơi. Nửa ngày sau, Diệp Phong quay lại, bên cạnh hắn là một cô gái lạnh lùng tuyệt mỹ mặc váy lông vũ. Đây chính là Lăng Chi Vi, trưởng lão tông môn ta. Diệp Phong chủ động giới thiệu. Bái kiến Lý tộc trưởng. Lăng Chi Vi lịch sự chắp tay. Nàng đã nghe Diệp Phong kể lại tình hình bên này, biết tranh đấu giữa tà tộc và tông tộc Lý thị, cũng biết đây chính là nơi khởi nguồn của tiên giới, điều này khiến nàng kinh ngạc. Ngoài ra, nàng cũng biết nhiệm vụ của mình, tìm kiếm thế giới tà tộc. Chỉ dựa vào một sợi tóc như thế này thì rất khó định vị được thế giới tà tộc, cần sự trợ giúp của hai người. Lăng Chi Vi giải thích. Nàng rút ra một chiếc lông vũ màu bạc, đốt cháy thành tro, pha cùng linh dịch, vẽ xuống đất, trở thành trận pháp cổ xưa. Diệp Phong và Lý Nhiễm Mạc đứng trên hai mắt trận của trận pháp, làm nguồn sức mạnh. Không lâu sau, trận pháp tỏa ra một tia sáng nhạt, xé rách hư không, truy lùng vị trí của thế giới tà tộc, dẫn tới một cơn thủy triều nguyên khí đáng sợ, hóa thành một bàn tay khổng lồ giáng xuống Lăng Chi Vi. Cứu mạng, Lăng Chi Vi kinh hãi hét lên. Đừng hoảng. Diệp Phong và Lý Nhiễm Mạc ra tay, kinh khí vọt ra, va chạm với bàn tay do nguyên khí tụ thành, cùng nhau tan biến. Nguy cơ được giải trừ. Làm ta sợ muốn chết. Cũng may có các ngươi ở đây. Lăng Chi Vi vỗ bộ ngực cao ngất. Bàn tay nguyên khí đó là thế nào? Sao lại tấn công ngươi? Uy lực còn có thể sánh ngang với tiên đế tầng thứ ba. Lý Nhiễm Mạc không hiểu. Ý thức bản nguyên của thế giới tà tộc cảm nhận được có người thôi diễn nó, cho nên nổi giận, ý đồ tiêu diệt người thôi diễn, cho nên mới vượt giới ra tay với ta. Lăng Chi Vi trầm giọng nói, trong lòng còn chưa hết hãi hùng. Nếu không có Diệp Phong và Lý Nhiễm Mạc thì nàng cũng không dám tùy tiện thôi diễn, dễ dàng chết vì phản phệ. Vậy chẳng phải có nghĩa là bên thế giới tà tộc đã biết có người muốn đánh bọn họ. Lý Nhiễm Mạc biến sắc, ý thức được sự tình không ổn. Cùng lúc đó, sâu trong một thời không xa xôi, Tà Vương đang khôi phục thương thế, đột nhiên, hắn ta cảm nhận được gì đó, vội vàng nhìn về phía bầu trời xa xa. Chuyện gì? Hắn ta trầm giọng hỏi. Có người thôi diễn vị trí của thế giới tà tộc. Xa xa trên bầu trời truyền tới âm thanh vang dội, nhưng người xung quanh, ngoại trừ Tà Vương thì không ai nghe được. Chẳng lẽ là Diệp Phong và Lý Nhiễm Mạc? Tà Vương biến sắc. Là một tiên tôn đỉnh phong, mặc dù thực lực mạnh hơn tiên tôn đỉnh phong bình thường rất nhiều, nhưng cách tiên đế tầng thứ bảy còn mấy chục lần, tiếp nhận một trưởng vượt giới của bổn tọa, có lẽ là chết rồi. Có âm thanh từ xa truyền tới. Vậy thì tốt, Tà Vương thở phào nhẹ nhõm. Thương thế của ngươi thế nào rồi? Nơi xa lại có âm thanh truyền tới. Đỡ rồi, hoàn toàn khôi phục, may mà có bản nguyên thế giới của ngươi, nếu không bản vương ít nhất cũng phải bế quan từ trăm năm trở lên mới có thể chữa khỏi thương thế. Tà Vương siết chặt nắm đấm. Vết thương của ngươi khỏi rồi là được, lần này tấn công tiên vực cổ và thiên khuyết thành lại đụng phải biến số là Diệp Phong, đây không phải dấu hiệu tốt lành gì. Âm thanh xa xôi lại truyền tới. Diệp Phong đúng là một vấn đề. Nhưng so với kẻ này, ta còn quan tâm tới tình trạng của ngươi hơn. Tà Vương nhìn về phía xa, giới thần, ngươi không sao chứ? Không sao. Giọng nói xa xa bình tĩnh đáp, ta có thể hấp thu năng lượng vũ trụ để bổ sung sức mạnh, nguồn năng lượng của thế giới không dễ gì cạn kiệt, hiện tại ta cũng gần như là đã khôi phục rồi. Vậy thì ta yên tâm rồi. Tà Vương gật đầu, vũ trụ tiên giới, sâu trong tinh không. Rất nhiều người tu hành xem thiên tượng về đêm, phát hiện một vài chuyện kỳ lạ, trong lòng rất khó hiểu. Trong một đạo quán, một ông lão nào đó cầm phất trần trong tay, nhìn lên bầu trời xa xôi, khẽ vuốt bộ râu dài, nói, Đồ Nhi, người có phát hiện dạo này tinh không cứ luôn nhấp nháy, ánh sáng cứ càng lúc càng mờ nhạt. Đệ tử ngu dốt, không phát hiện ra. Đồng tử mặc đạo bào màu xám đứng bên cạnh lắc đầu. Cũng phải, người mới chỉ là thần nguyên cảnh. Ông lão cầm phất trần hơi híp mắt, thì thầm. các đại tiên vực. Rất nhiều người tu hành đều phát hiện tinh không khi thì tối tăm khi thì sáng tỏ, giống như có đỉnh cấp cường giả nào đó đang rút mòn năng lượng trong tinh không. Một ngôi miếu hoang. Những thế giới thượng cổ kia lại đang hấp thu năng lượng của tinh không tiên vực, đúng là hoành hành ngang ngược. Một ông lão lạnh lùng nói. Ông phẫn nộ và phản đối hành vi này, nhưng thực lực lại không đủ, không cách nào đánh vào những thế giới thượng cổ kia, chỉ có thể dương mắt nhìn. Thế giới tà tộc. Giới thần lại hấp thu lượng lớn năng lượng của tinh không tiên vực để khôi phục hao tổn của bản thân, cảm thấy rất dễ chịu. Ta đã hoàn toàn khôi phục, tà vương, yên tâm. Giọng nói của giới thần vang lên. Trong một tòa phủ đệ, tà vương bước ra khỏi cung điện, nghe thấy âm thanh từ xa truyền lại, lập tức vui vẻ như vừa chút được gánh nặng. Chỉ cần bản nguyên của thế giới tà tộc khôi phục thì cho dù Diệp Phong và Lý Nhiễm Mạc đánh tới, hắn ta cũng có thể khôi phục thương thế bất cứ lúc nào, không có gì phải sợ. Chương 1853, điểm yếu chí mạng. Thiên Khuyết Thành. Diệp Phong nghe được âm thanh, nhìn về phía Lăng Chi Vi, nói cách khác, người bị ý thức bản nguyên của thế giới tà tộc phát hiện, tà vương có biết việc này hay không? Có lẽ là biết, Lăng Chi Vi gật đầu. Ta có thể cảm nhận được, ý thức bản nguyên của thế giới tà tộc rất mạnh, ít nhất phải đạt tới cấp bậc tiên đế tầng thứ ba. Bởi vậy, ý thức bản nguyên của thế giới tà tộc có thể cảm nhận được ta chỉ là một chí thánh đỉnh phong, cho rằng một trường ấn là có thể giết chết ta, chắc hẳn sẽ không quá bận tâm về chuyện này. Nếu là như vậy thì tạm thời chúng ta còn chưa bại lộ, nhưng cũng phải xuất phát càng sớm càng tốt. Nói đến đây, Lăng Chi Vi nhìn về phía Diệp Phong, truyền cho hắn một luồng khí tức đặc thù. Đây là vị trí của thế giới tà tộc, ngươi thử cảm ngộ xem, có thể định vị được sơ lược, thực lực của ta có hạn, chỉ có thể làm được tới đây thôi. Lăng Chi Vi cười khổ. Có thể làm được tới bước này là đã giỏi lắm rồi, thật không hổ là không gian thánh bằng. Diệp Phong khen ngợi. Sau một khắc, Diệp Phong hấp thu luồng khí kia, cảm nhận phương hướng vị trí của thế giới tà tộc, sau một hồi, cuối cùng chỉ về phía cửa truyền tống thông tới tiên vực cổ và nói. Ở đó, tiên vực cổ, Lý Nhiễm Mạc sửng sốt. Muốn tới thế giới tà tộc, trước hết phải tới tiên vực cổ, rồi từ đó xé rách khe hở thời không mới có thể đi vào thế giới tà tộc. Diệp Phong giải thích, ừ, ta hiểu rồi. Lý Nhiễm Mạc gật đầu, Diệp trưởng môn, lần này tấn công thế giới tà tộc, phương châm của chúng ta là tập kích bất ngờ, cho nên không thích hợp đi qua nhiều ngươi, chỉ cần ngươi, ta và mấy vị tiên tôn dưới trướng, thấy thế nào? Ta không thành vấn đề. Diệp Phong gật đầu, được, vậy thì chuẩn bị xuất phát thôi. Lý Nhiễm Mạc lập tức truyền âm, gọi Lý Nhiễm Mạc và hai vị tiên tôn khác tới, một vị tiên tôn còn lại thì chịu trách nhiệm trấn thủ Thiên Khuyết Thành. Một lát sau, một đoàn người đứng trên truyền tống trận, đến tiên vực, bay về phía góc đông bắc của tiên vực cổ. Cuối cùng bay tới một đống nham thạch hỗn loạn. Ở ngay đây, Diệp Phong chỉ tay thành kiếm, phá vỡ đống nham thạch bên dưới, xuất hiện cửa vào khe hở thời không, cùng đoàn người Lý Nhiễm Mạc tiến vào trong đó. Thế giới tà tộc. Đây là một thế giới nằm trong khe hở thời không, không lớn lắm, nhưng bên trong tài nguyên phong phú, có tới hàng chục tỷ sinh linh tà tộc. Trong hư không, Diệp Phong, Lý Nhiễm Mạc, Lý Xích Cước, Lăng Chi Vi và hai vị cường giả nữ hiện thân. Thì ra đây chính là thế giới tà tộc. Có rất nhiều thành bang, phát triển rất tiên tiến, mỗi một sinh linh tà tộc yếu nhất cũng là luyện khí cảnh, như một thế giới đỉnh cấp toàn dân đều là người tu hành. Sự phát triển của bọn họ toàn là nhờ cướp đoạt, vô sỉ đến cực điểm. Mấy người lần lượt lên tiếng. Diệp Phong dùng thần thức giả quét, nhìn về phía một tòa cung điện màu vàng xa xa, nói, tà vương ở đó, đúng rồi, ý thức bản nguyên của thế giới tà tộc đã phát hiện ra chúng ta. Vậy chẳng phải chúng ta bại lộ rồi sao? Khóe miệng Lý Nhiễm Mạc co giật nhẹ. Hắn ta không ngờ ý thức bản nguyên của thế giới tà tộc lại lợi hại như vậy, bọn họ chỉ vừa đặt chân tới đây mà đã bị đối phương phát hiện. Ầm ầm, bầu trời đột nhiên nổi lên sấm sét dữ dội. Sau một khắc, mấy chục tia sét màu vàng nhạt giáng xuống, xé rách hư không, tạo nên cảnh tượng giống như tận thế, đánh về phía nhóm Diệp Phong, Lý Nhiễm Mạc, Lăng Chi Vi một cách dữ dội. Cẩn thận! Diệp Phong nhắc nhở một câu, chỉ tay lên bầu trời, lập tức có một tấm lá chắn hình ô che mưa hiện lên ngăn chặn sấm sét. Các ngươi thật là to gan, thật sự dám đánh tới thế giới tà tộc chúng ta. Trong cung điện màu vàng xa xa vang lên giọng nói đầy giận dữ của tà vương. Sau một khắc, tà vương xé rách hư không, xuất hiện trước mặt đoàn người Diệp Phong, đôi bên rằng có cách nhau hàng trăm trượng. Tà vương, lâu ngày không gặp. Hai tay Lý Nhiễm Mạc bấm pháp quyết, sau lưng xuất hiện một tấm bia đá pháp tắc, hai tay bị vô số hư ảnh hình rồng quấn quanh, phát huy sức chiến đấu đến cực hạn. Lăng Chi Vi, Lý Xích Cước và những người khác cũng đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, mặt mày nghiêm túc. Tà Vương, người chết chắc rồi. Lý Nhiễm Mạc bổ sung một câu. Diệp Phong đã lĩnh ngộ động sát chi nhãn, nhất định có thể tiếp tục nhìn thấu nhược điểm của Tà Vương, một kích đánh tan, giành được chiến thắng. Cho nên, hắn ta cực kỳ tự tin. Chết, đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Tà Vương chắp hai tay sau lưng, đằng sau xuất hiện 6 cái xúc tu hình loa nối liền với bản nguyên thế giới tà tộc, có thể hấp thu nguồn năng lượng của thế giới để khôi phục thương thế. Không sai, ngươi xong rồi. Diệp Phong tiến lên một bước. Trung cực động sát chi nhãn. Hắn không hề nương tay một chút nào, hai tay bấm niệm pháp quyết, mi tâm nứt ra một khe hở thẳng đứng, trong đó xuất hiện một con mắt màu vàng óng tạo thành từ vô số phù văn. Bị con mắt này nhìn vào, sắc mặt Tà Vương bỗng kinh hoàng, có cảm giác rùng rợn như toàn thân bị nhìn thấu. Trong hư không, Diệp Phong lạnh lùng nhìn kỹ Tà Vương. Hắn có thể nhìn thấy điểm yếu mấu chốt của đối phương nằm ngay vị trí bên cạnh trái tim, cách một tấc. Chỉ cần đánh vào điểm yếu này thì có thể chặt đứt liên hệ giữa Tà Vương và thế giới tà tộc. Thái cực băng. Sau khi nhìn ra điểm yếu nhất của Tà Vương, Diệp Phong không nói tiếng nào, lập tức ra tay, chớp mắt đã đánh ra hàng vạn quyền ảnh, mỗi một quyền đều ẩn chứa khí kình với lực xuyên thấu cực mạnh. Nhãi danh, cuồng vọng. Tà Vương trợn trừng mắt, giữa mi tâm xuất hiện con mắt thứ ba, thi triển lĩnh vực tà thần cường hãn. Chương 1854, chém chết Tà Vương. Lĩnh vực tà thần của ngươi không có tác dụng đối với ta. Diệp Phong nhoáng lên một cái, xuất hiện bên cạnh Tà Vương, kích hoạt pháp tắc thời gian, tốc độ của hắn tăng lên gấp nghìn lần, còn tốc độ của Tà Vương thì suy yếu gấp nghìn lần. Trong tình huống này, đối với Tà Vương, tốc độ của Diệp Phong đã đạt đến mức cực kỳ kinh khủng, vượt qua giới hạn mà thân thể lĩnh vực tà thần có thể phản kích theo bản năng. Đợt tấn công đầu tiên qua đi, Diệp Phong dựa vào bạo trận thái cực băng đánh nát lồng ngực Tà Vương, ngay cả lục phủ ngũ tạng cũng bị nghiền nát. Nhưng, điểm yếu của đối phương vẫn chưa bị công phá. Bởi vì, nó có thể tự động tránh né vết thương chí mạng, ngay khi bạo trận bộc phát, nó sẽ lướt ngang một đoạn, thành công né tránh vụ nổ. Điểm yếu có thể di chuyển. Con người Diệp Phong co chặt lại. Tình huống này cực kỳ hiếm gặp. Trong tình huống bình thường, điểm yếu mấu chốt của người tu hành đều là cố định, bởi vì đây là giao điểm của rất nhiều nhược điểm trong thân thể. Vị trí này, gần như bất động. Nhưng điểm yếu quan trọng nhất lại có thể tránh né vết thương chí mạng, quả thực khiến Diệp Phong không thể nào tin nổi. Ngươi có thể phát hiện ra điểm yếu mấu chốt của ta. Tà Vương cũng cảm thấy không thể nào tin nổi, sau đó, chợt cảm thấy toàn thân lạnh toát. Đó chính là điểm yếu chí mạng của hắn ta. Chỉ cần sử dụng chiến lực ngang với cấp bậc tiên đế tầng thứ nhất là có thể công phá triệt đề. May là điểm yếu chí mạng của hắn ta có thể tự động né tránh nguy hiểm. Sở dĩ có thể làm như vậy chính là nhờ được lĩnh vực tà thần cải tạo, giúp điểm yếu chí mạng có được thiên phú này. Đáng tiếc, điểm yếu chí mạng của ngươi có thể tránh hiểm. Diệp Phong cảm thấy tiếc hận. Nếu ban nãy có thể đánh trúng điểm chí mạng của Tà Vương thì bây giờ trận chiến đã kết thúc. Thấy Diệp Phong thừa nhận có thể phát hiện điểm yếu chí mạng của mình, trong mắt Tà Vương bỗng lóe lên ánh nhìn lạnh lẽo. Chết tiệt, nhất định là con mắt này phát hiện ra, ta sẽ khiến ngươi mù trước, để xem ngươi có thể tìm thấy điểm yếu của ta như thế nào. Tà Vương tức khắc ra đòn. Ngón cái và ngón trỏ tay trái của hắn ta trụng lại, vô số phù văn tà mị nổi lên quay cuồng, nhìn như mỏ một con khổng tước nhắm thẳng vào trung cực động sát chi nhãn giữa trán Diệp Phong mà mổ, ý đồ mổ nát nó. Tốc độ của ngươi quá chậm. Diệp Phong chê cười, bước sang một bước, nhẹ nhàng tránh né một kích này, lại thi triển thái cực băng thêm lần nữa, khí thế cuồng bạo nổ tung ngay đầu Tà Vương, khiến nó bay văng ra ngoài. Trung cực động sát chi nhãn. Diệp Phong phát huy uy lực của môn thần thông này đến mức cực hạn, nhìn chằm chằm vào điểm yếu chí mạng của Tà Vương từng thời từng khắc, ý đồ tìm kiếm phương pháp công phá. Diệp Phong, ngươi đáng chết. Tà Vương nổi giận. Sáu xúc tu hình loa không ngừng uốn éo loạn xạ, thôn vệ bản nguyên thế giới nồng đậm để khôi phục thương thế, lại xông về phía Diệp Phong một lần nữa. Trên bầu trời, đôi bên giết đến khó phân thắng bại. Trên mặt đất, Lý Nhiễm Mạc, Lăng Chi Vi, Lý Xích Cước đang chuẩn bị lên giúp Diệp Phong thì chợt cảm giác được gì đó, lần theo phương hướng nhìn lại. Nơi đó đang có một làn sương đen bay tới. Đối thủ của các ngươi là ta. trong sương mù phát ra giọng nói. Sau một khắc, nó huyễn hóa thành 4 bóng người cao lớn, mỗi một bóng người đều tỏa ra khí tức có thể so với tiên đế tầng thứ 4, liên thủ lại, không hề thua kém tiên đế tầng thứ 6 như Lý Nhiễm Mạc. 4 hóa thân thiên đạo, con người Lý Nhiễm Mạc co chặt lại. Không sai, bản thiên đạo chính là giới thần của thế giới tà tộc, đã luyện thành 4 hóa thân thiên đạo hiếm có trên đời, bản thể chia ra làm 4, chiến lực gia tăng gấp 4 lần, đối phó với ngươi, không thành vấn đề. 4 giới thần đồng thanh nói, tộc trưởng, làm sao bây giờ? Sắc mặt Lý Xích Cước rất khó coi. Y chỉ là tiên tôn, căn bản không có tư cách nhúng tay vào trận chiến cấp bậc nhường này, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ mất mạng như chơi. Chúng ta tiến đánh tiên tôn tà tộc, chiến trường ở đây giao lại cho bọn họ là được. Lý Chi Vi nói, đi đi, cẩn thận. Lý Nhiễm Mạc đồng ý. Vù, vù, vù. Lăng Chi Vi, Lý Xích Cước và 3 vị cường giả cấp tiên tôn xẹt ngang qua bầu trời, tiến thẳng về phía 4 vị tiên tôn tà tộc, huyết chiến trên không trung. Còn dưới mặt đất, Lý Nhiễm Mạc vẫn đang giằng co với 4 hóa thân thiên đạo của thế giới tà tộc. Tứ thiên đạo sát trận. Giới thần tà tộc đồng thanh nói, 4 hóa thân thiên đạo đồng loạt hóa thành trường kiếm sắc bén màu vàng tím, có tia kiếm kết nối với nhau, tạo thành một sát trận kinh khủng tương tự như Phệ Linh Tuyệt Tiên kiếm trận. Keng, tiếng kiếm ngân vang lên lanh lảnh. Lý Nhiễm Mạc không kịp phản ứng, bị sát trận vây quanh, vội vàng hét lớn một tiếng, chấn vỡ tấm bia đá sau lưng, để nó khoác lên người, ngưng tụ thành một bộ áo giáp. Keng keng keng. Tia kiếm không ngừng chém xuống, bổ vào bề mặt áo giáp, để lại những khe rãnh đáng sợ, cho bụi bắn ra tung tóe, khiến tim Lý Nhiễm Mạc đập loạn lên. Thế tấn công của đối phương quá mạnh. Ông ta vốn cho rằng giới thần tà tộc chỉ là tiên đế tầng thứ 3, nhưng ai biết được đối phương đã đạt đến tiên đế tầng thứ 4, hơn nữa còn có thể hóa thân thành 4 phân thân thiên đạo. Trong tình huống này, giới thần tà tộc vô cùng mạnh. Thiên bi trưởng, không còn cách nào khác, Lý Nhiễm Mạc chỉ có thể phát động tấn công mạnh mẽ, hai tay phóng đại giống như bia đá, đối đầu với tia kiếm đối diện chém tới, đôi bên đều bị văng ngược ra sau. Vẫn ổn. Lý Nhiễm Mạc nhìn chằm chằm hai tay mình, phát hiện lòng bàn tay chỉ có một vết cắt nhàn nhạt, có thể đỡ nổi tứ thiên đạo sát trận của giới thần tà tộc, lập tức thở phào một hơi. Diệp trưởng môn, bước ngoặt thay đổi chiến cục tiếp theo giao hết cho ngươi. Lý Nhiễm Mạc liếc nhìn Diệp Phong, thầm nghĩ. Ông ta chỉ có thể cầm chân giới thần tà tộc một cách khó nhọc chứ không thể giúp đỡ gì hơn, muốn phá cục, chỉ có thể trông chờ vào Diệp Phong. Trên bầu trời, Diệp Phong và Tà Vương đang đấu đến giai đoạn gay cấn, càng lúc càng kịch liệt, mỗi một kích đều khiến hư không vỡ nát, đạp pháp sụp đổ, giữa thiên địa vang lên tiếng ngân như than như khóc. Diệp Phong, ngươi không thắng được ta. Tà Vương cười gằn. Chương 1855, chém chết Tà Vương 2. Điểm yếu chí mạng của hắn ta có thể tự động tránh hiểm, như vậy thì không sợ bị Diệp Phong đánh gãy 6 xúc tu và cắt đứt liên hệ với thế giới tà tộc, tương đương với có tấm thân bất tử. Trong tình huống này, hắn ta đứng ở thế bất bại. Ồ, vậy sao? Diệp Phong nhíu mày, hai tay bấm pháp quyết, thi triển thần thông cấp thiên tôn giải mật chi nhãn, khiến hai mắt bắn ra vô số hào quang sáng chói, lấp đầy thế giới tà tộc, phá giải toàn bộ cấm chế trong thế giới này. Sau một khắc, rắc, rắc, âm thanh vỡ nát liên tiếp vang lên. Từ tứ thiên đạo sát trận đến những trận pháp xung quanh, kể cả trên người Tà Vương, khắp nơi đều vang lên tiếng vỡ nát. Thậm chí còn có cả tiếng đứt dây. Đó cũng là trận pháp cấm chế. Đây là thủ đoạn gì? Tà Vương kinh hãi ra mặt. Chỉ một kích đã phá vỡ tất cả các pháp trận cấm chế xung quanh, quá kinh khủng. Trung cực động sát chi nhãn. Diệp Phong lại nhìn về phía Tà Vương. Lần này, hắn thấy được nhược điểm chí mạng trong lĩnh vực tà thần. Mà đó, chính là con mắt thứ 3 của Tà Vương. Một khi bóp nát vật này thì sẽ có một phần vạn giây trở thành thời gian chết. Trong khoảng thời gian này, vị trí nhược điểm chí mạng của Tà Vương sẽ cố định, không cách nào tránh né. Tìm được rồi. Diệp Phong cười to. Hắn lập tức ra tay, vờ như tấn công vào nhược điểm chí mạng của đối phương, khiến nhược điểm tự động tránh né. Nhưng, sau một khắc, bạo trận kinh khủng lại chuyển rời tới giữa trán Tà Vương. Bạo trận nổ tung, con mắt thứ 3 vỡ nát, lĩnh vực tà thần bỗng chốc mất hiệu lực. Nhược điểm chí mạng của ngươi, bị ta nắm được rồi. Diệp Phong đột nhiên ra tay, một chưởng đánh vào bên cạnh trái tim của Tà Vương, công phá nhược điểm chí mạng. Một âm thanh trầm thấp vang lên. Tà Vương chỉ cảm thấy toàn thân run lên, mất đi liên hệ với thế giới tà tộc, xúc tu hình loa sau lưng đột loạt tan biến. Sao có thể? Tà Vương trợn trừng mắt. Không có gì là không thể, chết đi. Diệp Phong đánh ra một chưởng, đánh nổ đầu Tà Vương, khiến toàn thân hắn ta lập tức vỡ nát, hóa thành bột mịn, sức mạnh thế giới đáng sợ đánh xuống, hóa thành đạo hỏa, không ngừng đốt cháy linh hồn. A! À, Tà Vương kêu lên thảm thiết như xé nát tâm can, tiếng kêu truyền khắp thế giới tà tộc, khiến người ta nghe mà kinh hoàng. Chuyện gì vậy? Tại sao vương của chúng ta lại kêu thảm như vậy? Tiếng kêu của Tà Vương hấp dẫn sự chú ý của cả thế giới tà tộc, rất nhiều người tu hành thắc mắc. Trong hư không, giới thần tà tộc đang đối chiến với Lý Nhiễm Mạc thì đột nhiên phát hiện mối liên hệ giữa mình và Tà Vương bị chặt đứt, khiến cảnh giới của mình bị rớt xuống tới cấp bậc tiên đế tầng thứ ba, trong lòng lập tức sinh ra cảm giác chẳng lành. Xong rồi, giới thần tà tộc biến sắc. Trong hư không, Tà Vương đang bị đạo hỏa thiêu đốt, thân thể không ngừng sụp đổ, thương thế không cách nào khép lại, đã đi tới tận cùng của sinh mệnh, sắp sửa vẫn lạc. Không thể nào, nhược điểm chí mạng của ta vô cùng bí ẩn, sao ngươi có thể phát hiện? Và cả, thủ đoạn phá giải cấm chế kia, là cái gì? Tà Vương nhìn chằm chằm Diệp Phong, hét lớn. Ngươi sẽ không bao giờ biết được. Diệp Phong lắc đầu, đột nhiên gia tăng lực đạo, khiến nhiệt độ đạo hỏa đột nhiên tăng vọt, đốt cháy Tà Vương thành cho tàn, hóa thành luồng năng lượng kinh khủng lan tỏa. Một phần trong đó bị tiểu vũ trụ hấp thu. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong có thể cảm giác được năng lượng vũ trụ của mình tăng vọt đáng kể, cách đột phá tạo hóa cảnh tầng thứ hai chỉ còn một lớp màng mỏng sau cùng. Phá cho ta. Diệp Phong hít sâu một hơi, hấp thu lượng lớn bản nguyên thế giới, thoáng dùng sức, đột phá bình cảnh. Khí thế của Diệp Phong bỗng chốc tăng vọt, nhưng đã rất nhanh khôi phục lại sự ổn định ban đầu, rất nhiều hành tinh trong tiểu vũ trụ tỏa ra sinh mệnh lực dư thừa. Thậm chí còn có hành tinh không sự sống đang dần dần có sinh mệnh. Hành tinh cơ giới viễn cổ. Khối lập phương cũng hấp thu được một luồng năng lượng, phẩm cấp từ linh bảo hạ phẩm lên tới linh bảo trung phẩm. Nó đang thôi diễn giống loài thứ hai, cuối cùng cũng thuận lợi hoàn thành. Thành công rồi, khối lục phương phát ra âm thanh máy móc. Sau đó, nó bắt đầu căn cứ vào đặc tính của giống loài mới được thôi diễn ra, phân tích vật liệu cần thiết rồi sắp xếp cơ giới huyền vũ tộc dưới trướng đi tìm kiếm. Hành tinh phiêu miểu giới. Trong tam đại phủ vực, rất nhiều người tu hành cùng nhìn lên bầu trời. Lượng lớn linh khí phát ra, trong rất nhiều dãy núi trên mặt đất bỗng sản sinh linh mạch loại nhỏ và loại cực nhỏ, tỏa ra càng ngày càng nhiều thiên địa linh khí. Rất nhiều người tu hành đột phá cảnh giới ngay tại chỗ. Toàn bộ tiểu vũ trụ như bước sang một trang mới. Diệp Phong cảm nhận được tất cả biến hóa, trong lòng rất vui mừng, đứng giữa không trung thế giới tà tộc, nhịn không được mà nở nụ cười. Tà Vương đã vẫn lạc, toàn bộ thế giới tà tộc không còn ai có thể cản bước được chúng ta, đám người tu hành các ngươi còn muốn mạo hiểm phản kháng sao? Diệp Phong lạnh lùng nói. Âm thanh truyền khắp thế giới tà tộc. Bốn vị tiên tôn tà tộc đang ngăn chặn thế công mãnh liệt của Lăng Chi Vi đột nhiên biến sắc, xoay người bỏ chạy. Các cường giả tà tộc còn lại cũng bắt đầu bỏ trốn. Qua giây lát, cường giả tà tộc gần đó đã chạy hơn phân nửa, những người còn lại cũng dần dần nhận ra tình thế, đều bắt đầu đào thoát. Không ngờ ngươi có thể giết chết Tà Vương. Giới thần thế giới tà tộc từ bỏ tứ thiên đạo sát trận, bốn hóa thân lại hóa thành một làn xương đen lơ lửng giữa không trung, lại ngưng tụ thành một cái mặt người khổng lồ. Sắc mặt rất phức tạp, vừa nghiêm túc vừa mang theo chút e sợ. Diệp Phong nhìn chằm chằm giới thần thế giới tà tộc, nói Tà Vương đã vẫn lạc, ngươi còn không mau trốn đi. Chương 1856, tạo hóa cảnh tầng thứ hai. Trốn, giới thần thế giới tà tộc tức giận, ta chính là thiên đạo của thế giới này, có thể trốn đi đâu? Đúng vậy, suýt nữa thì quên mất, ngươi trốn không được, nếu như thế, thứ chờ đợi ngươi phía trước chính là hủy diệt. Diệp Phong vươn tay phải ra. Hắn cũng không định để giới thần thế giới tà tộc sống sót. Thần là đạo hữu của Tà Vương, đứng về phía tà tộc từ đầu đến cuối, không thể nào trở thành bạn, trước đó còn vượt giới hạ sát thủ với Lăng Chi Vi, sao có thể tha cho hắn? Tứ thiên đạo sát trận. Giới thần thế giới tà tộc không có ý định từ bỏ phản kháng, hóa thành bốn thanh kiếm sắc bén, có vô số tia kiếm bay ra, phong tỏa hư không, ý đồ giết chết Diệp Phong. Kiếm trận của ngươi, khắp nơi đều là sơ hở. Trung cực động sát chi nhãn giữa trán Diệp Phong bộc phát uy lực, nhìn thấu điểm yếu của đại trận thiên đạo, khiến hư không vỡ vụn từng tấc. Rắc, bốn thanh kiếm cũng vỡ nát, một lần nữa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. ngưng tụ thành một cái bóng mờ, ánh mắt đầy lạnh lùng. Ngươi thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt? Giới thần tà tộc lạnh lùng nói. Hắn ta có thể cảm giác được sức mạnh của mình đang tiếp tục suy giảm, đừng nói ngăn cản Diệp Phong, e là ngay cả Lý Nhiễm Mạc hắn ta cũng đỡ không nổi. Ngươi muốn giết trưởng lão Phiêu Miểu Tông chúng ta, sao ta có thể buông tha ngươi? Diệp Phong chỉ vào Lăng Chi Vi đứng bên cạnh, nhún vai một cái. Nghe vậy Lăng Chi Vi có chút cảm động. Nàng cảm thấy Diệp Phong vẫn rất ấm áp, ít nhất, khi nàng gặp nguy hiểm, hắn có thể đứng ra báo thù cho nàng. Một trưởng môn như vậy là rất hiếm có. Trưởng lão tông môn các ngươi. Giới thần thế giới tà tộc nhìn về phía Lăng Chi Vi tiên tôn đỉnh phong. Ta hiểu rồi, lúc đó nàng ta thôi diễn vị trí cụ thể của thế giới tà tộc chúng ta. Ta còn tưởng nàng ta đã bị một trưởng của ta đánh chết. Hừ, Lăng Chi Vi hừ một tiếng, nhờ phúc của trưởng môn chúng ta, ta vẫn còn sống tới giờ. Thì ra là thế. Giới thần thế giới tà tộc gật đầu, hiểu được Diệp Phong đã ra tay ngăn chặn một trưởng vượt giới của hắn ta. Chết đi. Diệp Phong không muốn nhiều lời với giới thần tà tộc, giơ cánh tay lên, đang muốn thi triển một đòn thật mạnh đánh nát đối phương. Diệp trưởng môn, khoan đã. Lý Nhiễm Mạc đứng dậy. Sao thế? Diệp Phong nhìn về phía Lý Nhiễm Mạc, ánh mắt đầy khó hiểu. Ta muốn hỏi giới thần tà tộc một chút, vì sao các ngươi cứ luôn tấn công tiên vực cổ, rõ ràng ta đã nói với các ngươi rằng giới nguyên đã cạn từ lâu rồi mà. Lý Nhiễm Mạc nhìn giới thần tà tộc, muốn một câu trả lời rõ ràng. Ha ha ha, giới thần tà tộc ngửa mặt lên trời cười dài, im lặng hồi lâu. Lý Nhiễm Mạc nhíu mày, không hiểu vì sao đối phương lại như vậy, chẳng lẽ tiên vực cổ còn có giới nguyên? Đây chẳng qua chỉ là một cái cớ thôi. Giới thần tà tộc giải thích, chúng ta đã thăm dò rất nhiều lần, không thể nào phát hiện sự tồn tại của giới nguyên tại tiên vực cổ. Có điều, thế giới tà tộc chúng ta thích chiến tranh, thích xâm lược, thích cướp đoạt tài nguyên, hiểu chưa? Nghe vậy, khóe miệng Lý Nhiễm Mạc co giật một cái. Ha ha ha, ta có thể hiểu được. Diệp Phong gật đầu, vẻ mặt như muốn nói quả nhiên là thế. Thân là chủ nhân của tiểu vũ trụ, hắn cũng cần lượng lớn tài nguyên để tăng cường sức mạnh của bản thân, có thể hiểu được dã tâm to lớn của giới thần tà tộc, đương nhiên, Diệp Phong sẽ không tùy tiện cướp đoạt. Một khi hắn ra tay thì chỉ ra tay với kẻ địch. Hắn sẽ không bao giờ ra tay với thế giới vô tội, cũng không làm ra những chuyện kiểu như đi xâm lược. Ngươi có hài lòng với đáp án này không? Giới thần tà tộc nhìn Lý Nhiễm Mạc với vẻ mặt đầy trêu tức, khiến mặt mày Lý Nhiễm Mạc xa sầm xuống. Nếu đã như vậy, ngươi đi chết đi. Lý Nhiễm Mạc đột nhiên ngẩng đầu, hai tay hiện ra phù văn pháp tắc, liên tục đánh ra. Dưới một trường này, giới thần tà tộc vốn đã bị suy giảm thực lực lập tức vỡ nát, khắp nơi trên thế giới đều là những dòng chảy bản nguyên hỗn loạn xé rách hư không. Giới thần tà tộc là thiên đạo của thế giới này. Hắn ta bị đánh tan, cấp bậc của thế giới tà tộc cũng sẽ tuột dốc không phanh, cũng không còn cách nào duy trì được nguồn năng lượng, tạo nên dòng chảy năng lượng hỗn loạn. Hấp thu cho ta. Diệp Phong không bỏ qua nguồn năng lượng này, hai tay giống như hai vòng xoáy to lớn, hấp thu những năng lượng hỗn loạn này, luyện hóa thành bản nguyên thế giới, chảy vào tiểu vũ trụ. Mấy ngày sau, tiểu vũ trụ của Diệp Phong hấp thu nhiều năng lượng như vậy, lại lớn mạnh thêm đáng kể, cách tạo hóa cảnh tầng thứ hai vô cùng gần, lúc nào cũng có thể đột phá. Mà bây giờ, cấp bậc của thế giới tà tộc đã hạ xuống tới mức vừa mới đạt tới thế giới đại thiên. Tất cả tà tộc đã thành tiên đều bị Lý Xích Cước, Lý Nhiễm Mạc và các cường giả thiên khuyết thành giết chết. Những tà tộc còn lại thì may mắn sống sót. Mấy ngày nay, Lăng Chi Vi vẫn luôn bảo vệ bên cạnh Diệp Phong đang không ngừng hấp thu năng lượng, một tấc không rời. Phù, lúc này, Diệp Phong mở mắt, thở hắt một hơi xé rách hư không, khiến Lăng Chi Vi chú ý. Trưởng môn, ngài tỉnh rồi. Lăng Chi Vi vội vàng lên tiếng, gương mặt xinh đẹp đầy lo lắng. Tỉnh rồi. Diệp Phong gật đầu, từ đầu đến cuối vẫn luôn giữ nguyên nét cười trên mặt, vẫn luôn thanh tao nho nhã như vậy. Trưởng môn, ngài, phá cảnh rồi. Mấy ngày trước, Lăng Chi Vi có thể cảm nhận sóng khí trên người Diệp Phong đột nhiên tăng vọt, cho nên mới hỏi như vậy. Đúng thế, ta đã từ tạo hóa cảnh tầng thứ nhất tăng lên tầng thứ hai, hấp thu mấy ngày nay, đã tăng lên tới tạo hóa cảnh tầng thứ hai đỉnh phong. Diệp Phong nói. Vậy chẳng phải ngài sắp có thể sánh với tiên đế tầng thứ hai đỉnh phong hoặc là bách kiếp cảnh tầng thứ hai đỉnh phong rồi. Lăng Chi Vi rất kích động. Thực lực của Diệp Phong càng mạnh thì nàng càng có cảm giác an toàn. Xét về mặt tu vi thì đúng là như vậy, nhưng thực lực ấy à, thì không chỉ có vậy thôi đâu. Diệp Phong cười bí hiểm. Nghe vậy, Lăng Vi Chi lập tức hiểu được. Trước đó Diệp Phong chỉ là tạo hóa cảnh tầng thứ nhất, về mặt tu vi có thể sánh với tiên đế tầng thứ nhất và bách kiếp cảnh tầng thứ nhất, nhưng đã có thể giết chết Tà Vương có tu vi tiên đế tầng thứ 8. Mà bây giờ, hắn đã đột phá tạo hóa cảnh tầng thứ 2 đỉnh phong, ít nhất có thể sánh với tiên đế tầng thứ 10. Thực lực thế này đáng sợ biết bao. Cho dù lão tổ tộc không gian thánh bằng nhà nàng cũng mới đạt tới tiên đế tầng thứ 10, nhưng nếu thật sự đánh thì chưa chắc đã là đối thủ của Diệp Phong. Chương 1857, bí mật của thế giới tà tộc. Diệp trưởng môn, người tỉnh rồi. Cách đó không xa vang lên một giọng nói nhẹ nhàng, trong đó bớt đi mấy phần tang thương, nhiều thêm mấy phần vui sướng. Là tiên đế Lý Nhiễm Mạc. Ông ta một mình đi tới, đứng trước mặt Diệp Phong và Lăng Chi Vi, vẻ mặt đầy vui mừng. Lần này đa tạ Diệp trưởng môn và Lăng trưởng lão tương trợ, nếu không, chúng ta không thể nào diệt trừ Tà Vương, phá hủy thế giới tà tộc, giải quyết triệt để nguy cơ cho tiên vực cổ. Lý Nhiễm Mạc chắp tay nói. Lý tộc trưởng khách khí rồi. Diệp Phong chắp tay, bây giờ tình hình tà tộc như thế nào? Tất cả cường giả tà tộc từ tiên cảnh trở lên đều bị giết chết, bí tịch thành tiên đều bị mang đi, hơn nữa thế giới tà tộc cũng đã rơi xuống cấp bậc thế giới đại tiên bình thường, từ nay về sau, tà tộc rất khó sinh ra tiên cảnh. Lý Nhiễm Mạc nói, ông ta cũng không định hủy diệt cả thế giới tà tộc, càng không muốn tàn sát hàng tỷ sinh linh nơi này. Tà tộc là một chủng tộc, mà trong một chủng tộc, đương nhiên là có thiện có ác, những tà tộc tham gia xâm lược tiên vực cổ đương nhiên không thể giữ lại, tất cả đều bị chém chết. Nhưng đông đảo tà tộc còn sót lại đều đã sinh sống tại thế giới tà tộc từ đời này đến đời khác, căn bản không biết tầng lớp lãnh đạo của tà tộc thường xuyên cướp đoạt xâm lược, cũng chưa từng làm chuyện gì xấu xa, bọn họ vô tội. Lý Nhiễm Mạc không giết những người này. Huống hồ, khí số tà tộc đã tận, gần như không còn khả năng sinh ra cường giả tiên cảnh, cho dù muốn trả thù tiên vực cổ thì cũng không có cơ hội. Thiên Khuyết Thành tùy tiện phái ra một vị tiên cảnh cũng có thể trấn áp thế giới tà tộc bây giờ. Về sau, người định xử lý thế giới tà tộc thế nào? Diệp Phong quan sát xung quanh, có một ý tưởng mới, bèn dò hỏi như vậy. Nuôi thả đi, Lý Nhiễm Mạc chọn phương pháp này. Bây giờ thế giới tà tộc đã không còn là uy hiếp, cứ mặc kệ là được. Nếu vậy thì để cho ta đi. Diệp Phong nở nụ cười bí hiểm. Diệp trưởng môn muốn thế giới này. Lý Nhiễm Mạc thông minh đoán ra ý tưởng của Diệp Phong. Diệp Phong gật đầu. Hắn muốn cải tạo thế giới tà tộc thành một bí cảnh dưới trướng Phiêu Miểu Tông, nơi này đã không còn tiên cảnh tỏa chấn, rất thích hợp cho các đệ tử tới rèn luyện. Tùy ngươi xử lý vậy. Lý Nhiễm Mạc gật đầu đồng ý. Ông ta vốn không có ý tưởng gì với thế giới tà tộc, bây giờ tặng cho Diệp Phong cũng xem như tiện tay cho đi một ân tình, có thể thừa cơ thúc đẩy quan hệ song phương. Vậy xin cảm ơn. Diệp Phong chắp tay. Diệp trưởng môn, bây giờ thế giới tà tộc đã không còn chuyện gì nữa. Lý Mỗ xin cáo từ. Lý Nhiễm Mạc mỉm cười. Tạm biệt. Diệp Phong gật đầu. Xoạt. Lý Nhiễm Mạc tay không chém rách hư không, dẫn theo Lý Nhiễm Mạc và ba vị tiên tôn rời khỏi nơi này. Trên mặt đất, chỉ còn lại Diệp Phong và Lăng Chi Vi. Trưởng môn, thế giới này chỉ là một thế giới đại thiên bình thường, có thể làm được cái gì? Lăng Chi Vi tỏ vẻ không hiểu. À thì. Khóe miệng Diệp Phong co giật một cái. Thế giới đại thiên, chỉ là... Tu hành giới phất lên như vậy từ khi nào, ngay cả thế giới đại thiên cũng bị chê bai. Chần chừ một lúc, Diệp Phong giải thích thế giới này có hàng tỷ tà tộc, trong đó nhất định có một vài người là ác độ, phù hợp cho các đệ tử tông môn rèn luyện. À, ta hiểu rồi. Lăng Chi Vi nhoẻn miệng cười, trưởng môn muốn biến thế giới tà tộc thành bí cảnh của tông môn. Đúng vậy, Diệp Phong gật đầu. Hắn bắt đầu bố trí truyền tống trận thông với tiên vực cổ. Mà tiên vực cổ lại thông với cổng viễn cổ chinh chiến, cho nên, tương đương với mở ra một con đường từ Phiêu Miểu Tông tới thế giới tà tộc. Nửa ngày sau, Diệp Phong và Lăng Chi Vi trở về Phiêu Miểu Tông. Đỉnh Phiêu Miểu Phong, Diệp Phong gọi các đệ tử đời một tới, thuật lại chuyện về bí cảnh thế giới tà tộc, sau đó dùng chân thân tới thế giới tà tộc, đứng trên một cánh đồng hoang mênh mông rộng lớn. Sau lưng hắn là 9 đệ tử đời một. Thạch Lỗi, Hoắc Vân Kiệt, Lý Kiều Kiều, Mạc Oanh, Giả Vũ Lam, Long Thiên Tinh, Nhan Như Ngọc, Kiều Gia Hy, Vương Bình An. Đây chính là thế giới tà tộc. Qua đợt công phạt lần trước, cường giả nơi này đều bị Thiên Khuyết Thành tiêu diệt, thế giới cũng bị ta cải tạo thành một bí cảnh, các ngươi xông pha một lần đi. Nếu gặp nguy hiểm thì nhớ kêu cứu. À đúng rồi. Tất cả tiên cảnh nơi này đều đã bỏ mạc, nhưng vẫn có rất nhiều bán tiên, ta đã quan sát, ít nhất phải hơn 3.000 người, phải cẩn thận đấy. Diệp Phong nhắc nhở vài câu xong rồi biến mất. Vâng, 9 đệ tử đời một đồng loạt gật đầu, nhìn nhau vài cái rồi đường ai nấy đi. Mạc Oanh không vội vã chém giết ác đồ trong tà tộc mà che giấu khí tức đi xem xét tình hình trước, dự định làm quen với thế giới này và học tập bí pháp ở đây. Trong một ngôi thành cổ, Diệp Phong ngồi trên ghế đá ven đường, tiếp nhận ánh mắt kỳ quái của những người bên cạnh. Kỳ lạ, tà tộc chúng ta cũng có phàm nhân sao? Các ngươi nhìn kìa, con người của hắn khác với chúng ta, chẳng lẽ là bị nguyền rủa? Tà tộc đi ngang qua đều chú ý tới Diệp Phong, liên tục chỉ trỏ trò vào hắn. Diệp Phong không thèm quan tâm. Hắn cứ nhìn người qua kẻ lại ngoài đường như vậy, uống rượu ô mai chua chua ngọt ngọt, như đang chờ đợi gì đó. Nửa ngày sau, xoạt. Giữa thiên địa đột nhiên có gió lớn nổi lên, toàn bộ thế giới tà tộc giống như một quả bóng giãn nở, dựa vào áp suất âm bên trong, nó không ngừng nuốt chửng năng lượng từ thế giới bên ngoài, khiến năng lượng tổng thể của toàn thế giới tăng vọt gấp 10 lần. Rất nhanh, dị tượng này liền kết thúc. Chương 1858, kho báu của Tà Thiên Tôn. Diệp Phong cất bình rượu, nhìn về phía xa. Khá lắm, quả nhiên đúng như ta phỏng đoán. Thế giới tà tộc còn có hiện tượng thủy triều năng lượng đặc thù, có thể tự động hấp thu năng lượng ánh sáng trong tinh không tiên vực, chuyển hóa thành linh khí thiên địa. Chẳng trách Tà Vương vẫn luôn hấp thu năng lượng của thế giới tà tộc để khôi phục thương thế nhưng lại không làm giá trị năng lượng giảm sút. Thì ra nguyên nhân là vậy. Diệp Phong cười nói. Sau một khắc, hắn đi xuống sâu dưới lòng đất, xuất hiện giữa hư không mênh mông vô tận, nhìn thấy ở đây có một trái tim hình thù kỳ lạ, lớn chừng vạn dặm. Nó giống như bị hóa đá. Nhưng, cứ một khoảng thời gian trôi qua, nó sẽ khôi phục một lần, sẽ đập theo đúng quy luật, đồng thời phát động thủy triều năng lượng, hấp thu năng lượng từ thế giới bên ngoài. Chỉ có điều, phần lớn năng lượng đều lan tràn rải rác, chảy vào thế giới tà tộc để củng cố sức mạnh nơi này. Chỉ có một ít năng lượng được trái tim hóa đá hấp thu. Để ta xem đây là vật gì. Diệp Phong mở động sát chi nhãn nhìn trái tim hóa đá, trước mắt lập tức hiện lên rất nhiều dòng chữ. Trong tầm mắt, những dòng chữ dần dần hiện lên. Tên, trái tim Tà Thiên Tôn. Phẩm cấp, tiên đế tầng thứ 80. Giới thiệu, vô số năm trước, thời hoàng kim của vũ trụ tiên giới từng cho ra đời đông đảo cường giả đỉnh cấp gần với thiên đạo cảnh, Tà Thiên Tôn chính là một trong số đó. Trận chiến diệt thế tranh đoạt giới nguyên năm đó cực kỳ kinh khủng, mạnh như Tà Thiên Tôn cũng bị giết chết, chỉ còn lại một trái tim. Ghi chú có thể khôi phục. Bấm để xem thêm, nhìn cái này, hô hấp của Diệp Phong bỗng ngừng lại. Không ngờ chuyện là như vậy. Khoảng thời gian trước, hắn đã xem rất nhiều viên gạch ghi lại lịch sử thời đại viễn cổ, biết được vô số năm trước, tiên giới từng có một trận chiến diệt thế. Khi đó, vũ trụ tiên giới suýt nữa nổ tung. Ngoại trừ những thiên tôn này, những tiên đế bách kiếp cảnh còn lại gần như đều chết hết. Tà Thiên Tôn cũng bỏ mạng vào lúc đó. Chỉ có điều, có lẽ người này còn chưa chết hẳn. Trái tim của ông ta bị hóa đá, nằm dưới lòng đất của thế giới tà tộc, dựa vào thiên phú của trái tim, thỉnh thoảng dấy lên một trận thủy triều năng lượng, hấp thu năng lượng trong tinh không. Cứ tiếp tục như vậy, có lẽ có thể khôi phục. Căn cứ vào những thông tin này, có thể suy luận ra trái tim của Tà Thiên Tôn đi vào kẽ hở thời không này, mang tới linh khí, những linh khí này lại dùng để nuôi dưỡng thế giới tà tộc. Nếu mình lấy trái tim của Tà Thiên Tôn đi, thế giới này sẽ mất đi hiện tượng thủy triều năng lượng. Diệp Phong phân tích, nên xử lý quả tim này thế nào đây? Diệp Phong đứng gần trái tim của Tà Thiên Tôn, vuốt cằm, rơi vào trầm tư. Quả tim này có thể khôi phục. Nhưng ngay cả Diệp Phong cũng không biết cần bao nhiêu năng lượng mới có thể thúc đẩy tốc độ khôi phục của trái tim Tà Thiên Tôn, hơn nữa, sau khi khôi phục, đối phương có thể đạt tới trạng thái đỉnh phong hay không, hay là phải tu luyện lại từ đầu. Nếu Tà Thiên Tôn khôi phục, ông ta sẽ ra tay với mình, dù sao mình cũng là người giết Tà Vương. Mà Tà Vương cũng được tính là đời sau của Tà Thiên Tôn. Diệp Phong vuốt cằm, hắn cảm thấy mình khá là nguy hiểm. Hay là luyện hóa quả tim này, cắm vào trong tiểu vũ trụ, để nó bộc phát thủy triều năng lượng, giúp cho tiểu vũ trụ lớn mạnh nhanh hơn. Nghĩ đến đây, hai mắt Diệp Phong sáng bừng lên. Hay, cứ làm như vậy đi. Diệp Phong lập tức ra tay. Đầu tiên là thi triển giải mật chi nhãn, phóng thích ánh sáng giải mã, bao phủ quanh trái tim Tà Thiên Tôn, phân tích và phá giải cấm chế bên trong. Phập, phập. Trái tim Tà Thiên Tôn không ngừng nhảy lên, dẫn tới từng đợt thủy triều năng lượng, khiến tinh không rộng lớn của tiên vực liên tục trở nên ảm đạm, khiến vô số cường giả rối loạn. Dưới lòng đất thế giới tà tộc. Sau khi hấp thu vô số năng lượng, trái tim Tà Thiên Tôn bắt đầu thu nhỏ lại, cuối cùng trở thành một quả tim lớn bằng cái đầu, tỏa ra một luồng sức mạnh rào rạt. Khí tức dồi dào quá. Đây chính là đồ của tiên đế tầng thứ 80, bỏ vào tiểu vũ trụ của mình, có khiến tiểu vũ trụ bị bội thực không nhỉ? Diệp Phong lo lắng. Nhưng ngay sau đó, hắn vẫn cắn răng đưa hai tay bắt lấy trái tim hóa đá này, ném vào tiểu vũ trụ trong cơ thể. Cùng lúc đó, Diệp Phong cũng biến mất. Tiểu vũ trụ, trong một vũ trụ mênh mông. Diệp Phong hiện lên, nhìn trái tim Tà Thiên Tôn lớn bằng đầu người trước mắt, phát hiện nó đang liên tục bay đi, cuối cùng chui vào giữa tâm mặt trời. Ở đó, nó hấp thu nhiệt độ cao, lớp da bằng đá chóc ra, để lộ dáng vẻ chân thật. Là một trái tim màu vàng thẫm. Bề mặt có nhiều tầng ánh sáng chồng lên nhau, Diệp Phong quan sát tỉ mỉ mới phát hiện đó là vô số phù văn phát sáng, ẩn chứa công pháp tu hành và những điều tâm đắc trong tu luyện của Tà Thiên Tôn. Đây là truyền thừa của Tà Thiên Tôn. Trong đó không có bất cứ dấu ấn sinh mệnh hay thần hồn nào, xem ra, ông ta chết hẳn rồi. Cái gọi là khôi phục của trái tim này chẳng qua là phát triển truyền thừa, chứ không phải Tà Thiên Tôn trở về, thật là đáng tiếc. Diệp Phong lắc đầu bất đắc dĩ. Nếu Tà Thiên Tôn có thể trở về, hắn có thể nhân lúc đối phương còn đang yếu mà trói buộc ông ta vào tiểu vũ trụ, ghim ấn ký của tiểu vũ trụ lên người ông ta. Cho dù Tà Thiên Tôn hồi sinh thì cũng trở thành sinh linh của tiểu vũ trụ, bị Diệp Phong khống chế. Chỉ tiếc, tính toán của Diệp Phong bị bóp chết từ trong trứng nước. Tà Thiên Tôn đã chết hẳn từ lâu, không cách nào hồi sinh. Những phù văn này cũng được đấy, có thể rải xuống các nơi trong vũ trụ, hóa thành pháp tắc, làm cho vũ trụ thêm bền vững. Diệp Phong cười nói. Hắn không ngừng thi triển giải mật chi nhãn, phân giải quả tim này, hóa thành vầng sáng màu tím ẩn chứa vô số pháp tắc, rải xuống các nơi khắp thế giới. Có cái rơi xuống sao trời, có cái nhập vào tinh vân, có cái bổ sung cho hành tinh, có cái hóa thành không khí, tỏa khắp các nơi. Toàn bộ vũ trụ đều được những pháp tắc, truyền thừa này bổ sung, trở nên vô cùng vững chắc. Chương 1859, kho báu của Tà Thiên Tôn 2. Được lắm. Bây giờ chỉ cần số lượng đầy đủ, thậm chí mình có thể tiến lên tạo hóa cảnh tầng thứ 10, tầng thứ 20 cũng được. Diệp Phong cười sảng khoái. Vù, hắn đi tới hành tinh cơ giới viễn cổ. Lúc này, khối lập phương đã thôi diễn xong giống loài thứ hai, nhưng còn chưa quét tới thể sinh mệnh carbon của hành tinh phiêu miểu giới, cho nên không biết hình dạng của giống loài mới. Đúng lúc này, một sợi tơ pháp tắc màu tím bay tới, bị khối lập phương hấp thu, đưa vào ô vuông nhỏ thứ hai, dung hợp với phù văn đã thôi diễn xong. Ù, khối lập phương rung nhẹ một cái, âm thanh máy móc vô cảm chậm rãi vang lên. Hành tinh cơ giới viễn cổ, không thể tạo nên cơ giới tộc mà trong đó tất cả đều mang bản tính thuần lương, phải có tà ác, như vậy mới đảm bảo được sự cân bằng của hành tinh. Cách đó không xa, nghe được lời này, Diệp Phong nở nụ cười thích thú. Lúc này, bề mặt khối lập phương chợt xuất hiện một truyền tống trận, thu nạp một con rắn hổ mang dài 3 mét vào trong, tiến hành quét hình ảnh, sau đó trả về. Sau đó, nó bắt đầu sáng tạo. Một lượng lớn vật chất được khối lập phương hấp thụ rồi được cải tiến bên trong nó, sau đó chiếu xuống mặt đất, giống như một chiếc máy in 3D, tạo ra một con rắn lục một sừng màu đen tuyền dài khoảng 3 mét, còn có 4 cái chân ngắn. Xì. Rắn hổ mang một sừng nhướng nửa người trên lên, khiến đầu cách mặt đất nửa mét, nhìn chằm chằm khối lập phương và 4 thân vệ tộc cơ giới huyền vũ gần đó, trong con mắt màu tím lóe lên ánh nhìn tà mị. Xoạt xoạt xoạt. Một loạt âm thanh máy móc biến hình vang lên, rắn hổ mang một sừng dài 3 mét nhanh chóng biến thành một người máy cao chừng một thước. Thân hình nó thon dài, đằng sau có một cái đuôi rắn. Hai mắt sáng rực chói lóa. Nửa người dưới hơi ngắn, nhưng đôi chân cường tráng mạnh mẽ, còn có móng vuốt sắc bén. Hai chi trên hơi nhỏ nhắn, đều có 4 ngón tay, móng tay sắc như răng độc. Ta là ai? Ta đang ở đâu? Các ngươi là ai? Người máy màu đen nhìn chằm chằm khối lập phương và 4 thân vệ cơ giới huyền vũ hình người, ánh mắt đầy nghi hoặc. Ngươi là cơ giới Tà Long tộc. Âm thanh từ khối lập phương vang lên, ta là tạo vật chủ của ngươi, là tất cả của ngươi. Thật sao? Con mắt nhỏ bé của cơ giới Tà Long tộc nhìn chằm chằm 4 thân vệ cơ giới huyền vũ, cảm thấy trong cơ thể bọn họ ẩn chứa năng lượng dồi dào, rất muốn hấp thu. Sau một khắc, nó tung người nhảy lên, vung một cánh tay, chém về phía một thân vệ cơ giới huyền vũ tộc. Không biết tự lượng sức mình, thân vệ cơ giới huyền vũ tộc đột nhiên tăng tốc, dùng lá chắn đánh bay cơ giới tà long tộc, khiến hắn ngã lăn ra đất, đụng nát mấy khối nham thạch. Ngươi rất phản nghịch, khối lập phương lại phát ra âm thanh lạnh lùng. Ta, cơ giới tà long vương, không phải do ngươi tạo ra, cũng không cần nghe lời ngươi. Cơ giới tà long cười gằn, không phục khối lập phương, xoay người bỏ chạy. Khối lập phương không đuổi theo. Bốn thân vệ cơ giới huyền vũ tộc không đuổi theo, nhưng vẻ mặt ai nấy đều rất kinh ngạc. Tạo vật chủ, vì sao không đuổi theo? Cơ giới tà long vương là kẻ gây họa, không thể mặc cho hắn tiếp tục trưởng thành. Đúng vậy, xin hãy để ta tiêu diệt hắn. Bốn thân vệ cơ giới huyền vũ tộc lần lượt lên tiếng. Không cần. Cơ giới tà long vương là do ta tạo ra, bản tính tà mị cũng là do ta ban cho dù hắn có lớn mạnh đến mức nào đi chăng nữa ta cũng có thể áp chế hắn trong nháy mắt. Khối lập phương bình tĩnh nói. Một ý niệm của nó có thể khiến cơ giới tà long vương tê liệt, hoặc là biến thành hình thái thú vật, sức chiến đấu suy giảm mạnh, không có gì phải lo lắng. Nhưng hắn sẽ uy hiếp tới tộc nhân của ta. Một thân vệ cơ giới huyền vũ tộc vẫn còn lo lắng không yên. Các ngươi được chọn làm thân vệ của ta, điều đó có nghĩa rằng đã không còn liên hệ gì với đời sau của mình nữa, bảo vệ cho ta thật tốt là được rồi. Mặc dù ta cũng không cần các ngươi bảo vệ. Khối lập phương rất lạnh lùng. Nó là tạo vật chủ. Chủng tộc dưới trướng chém giết, chiến đấu, kết hợp với nhau mới có thể mang tới linh cảm để nó tạo nên giống loài mới. Bởi vật, nó mới sáng tạo ra cơ giới tà long tộc. Đây là nhân vật phản diện đầu tiên tại hành tinh cơ giới viễn cổ. Hư không xa xôi. Diệp Phong khoanh tay, thờ ơ quan sát hết thảy, ánh mắt không chút gợn sóng. Đây là quyết định của khối lập phương. Diệp Phong không hề can thiệp. Đương nhiên, hắn rất hài lòng. Có một vài thời khắc, thiện ác chỉ là tương đời, tại hành tinh cơ giới viễn cổ, sự xuất hiện của cơ giới tà long vương chính là sự ra đời của kẻ săn mồi, xem như một bước ngoặt. Có áp lực, càng có động lực. Hắn tin rằng tộc cơ giới sẽ còn phát triển lớn mạnh hơn nữa. Miệng một ngọn núi lửa, cơ giới tà long vương chạy như bay. Hắn có cảm giác cực kỳ uất ức, chỉ hận không thể xé nát khối lập phương và bốn thân vệ cơ giới huyền vũ rồi ăn tươi nuốt sống, hóa thành năng lượng cho mình phát triển. Ồ, cơ giới tà long vương nhìn núi lửa bên dưới, sắc mặt trở nên mơ hồ bất định. Công năng giả quét của mình nói cho mình dưới ngọn núi lửa này có bảo vật giúp mình tăng cường sức mạnh. Trong mắt của hắn đảo vòng tròn. Suy nghĩ một hồi, cơ giới tà long vương nhắm mắt lại, hóa thành hình thái rắn hổ mang bốn chân, bò xuống dưới dọc theo vách đá thẳng đứng. Hơn nửa canh giờ sau, dưới đáy núi lửa. Khắp nơi đều là dung nham bốc lên sóng nhiệt nóng cháy, màu đỏ thẫm, có thể hòa tan sắt thép chỉ trong nháy mắt, nhưng khả năng chịu nhiệt của cơ giới tà long vương rất cao, không có gì phải sợ. Thật thoải mái, thật nhiều năng lượng. Cơ giới tà long vương bơi trong dung nham, hấp thu nhiệt năng, khiến hợp kim năng nguyên trong cơ thể hoạt động, thuận lợi chuyển hóa nhiệt năng thành năng lượng tích trữ. Chương 1860, cơ giới tà long vương. Dần dà, cơ giới tà long vương cảm thấy khoan khoái dễ chịu, dần dần ngủ thiếp đi. Không biết qua bao lâu, cơ giới tà long vương cảm thấy trong cơ thể mình tràn trề năng lượng, bèn tiếp tục lặn xuống, đi tới nơi mà mình cảm ứng được. Nửa khắc sau, hắn phát hiện một viên thủy tinh linh năng tử to bằng ngón tay cái trong dung nham, bề mặt trong suốt, bên trong có dòng khí màu tím nhạt xoay vòng, trông rất đẹp. Đây là thủy tinh linh năng tử. Cơ giới tà long vương trừng mắt, cắn nát viên thủy tinh linh năng tử này, hấp thu năng lượng màu tím bên trong, khiến toàn bộ hợp kim trên thân thể đều chấn động. Thật thoải mái, ta sắp tiến hóa. Cơ giới tà long vương cảm thấy toàn thân khô nóng, vội vàng tìm kiếm các loại vật liệu cần thiết để thăng cấp trong núi lửa, liên tục cắn nuốt. Hơn nửa ngày sau, cuối cùng hắn cũng tìm đủ vật liệu, dùng năng lượng dư thừa trong cơ thể chiết xuất những vật liệu này, hòa tan vào trong cơ thể, khiến bản thân không ngừng sinh trưởng. Lại nửa ngày sau, cơ giới tà long vương từ dài 3 mét biến thành dài 5 mét, thân thể lớn chừng bắp chân, tứ chi trở nên tráng kiện, cái sừng trên đỉnh đầu càng thêm sắc bén. Hắn, thuận lợi tiến hóa. Trung phẩm. Cơ giới tà long vương rất vui vẻ, trên mặt là nụ cười tà ác, phát ra tiếng cười, khạc khạc khạc, quái dị. Bây giờ, mặc dù hắn còn chưa phải đối thủ của thân vệ cơ giới huyền vũ, ta phải tiếp tục ẩn nhẫn. Chuyện nhỏ không nhẫn, ắt sẽ loạn đại mưu. Có điều, mình chỉ có một thân một mình, bên cạnh không có ai trợ giúp, không được. Cho nên mình phải tạo ra đời sau. Cơ giới Tà Long Vương duy trì hình thú, đi tới vách đá núi lửa, đào một cái hang rắn, chui vào trong, cuộn thành một vòng, thân thể không ngừng run lên. Sinh con đau quá, tạo vật chủ đáng chết, sao phải sáng tạo ra cảm giác đau thần kinh cho ta kia chứ? Ôi, cơ giới Tà Vương lại nhảy không thôi. Khó sinh, nửa canh giờ, cuối cùng cơ giới Tà Long Vương cũng sinh ra được 9 quả trứng, mỗi một quả trứng đều chỉ lớn bằng quả trứng gà. Chúng hấp thu nhiệt năng từ núi lửa, bên trong trở nên nóng bỏng, phát ra ánh sáng, nhìn từ xa giống như 9 vầng mặt trời nhỏ, tỏa sáng chói mắt. Các con dân của ta, nhất định phải sinh trưởng thật tốt. Chờ các ngươi trưởng thành là có thể cống hiến cho ta, tạo ra một Tà Long tộc cường đại phồn vinh. Khặc khặc khặc, cơ giới Tà Long Vương cười quái dị. Hắn liên tục ra ngoài tìm kiếm vật liệu cần thiết để thăng cấp, sau đó chiết xuất và luyện hóa thành phấn vụn, rắc xuống bề mặt 9 vỏ trứng, để chúng hấp thu. Trên bầu trời, Diệp Phong tàng hình, lặng lặng quan sát. Nửa ngày sau, 9 quả trứng Tà Long lớn bằng cái đầu, chỉ nghe, rắc, một tiếng, chúng đồng loạt nứt vỡ, những móng vuốt sắc bén duỗi ra. Rất nhanh, 9 con cơ giới Tà Long lần lượt bò ra. Chúng ăn hết vỏ trứng của mình, bề mặt thân thể sáng bóng, trông vô cùng cứng rắn. Bẩm vương. 9 con cơ giới Tà Long biến thành hình người, quỳ một chân xuống, hành lễ với cơ giới Tà Vương đã biến thành hình người, vẻ mặt đầy cung kính. Đi, tìm kiếm vật liệu. Đúng rồi, chờ các ngươi thăng lên thành trung phẩm, hãy tạo dựng đời sau, khiến cơ giới Tà Long tộc chúng ta trở nên lớn mạnh, cho tới khi xưng bá hành tinh cơ giới viễn cổ. Cơ giới Tà Long Vương ra lệnh. Vâng, thưa vương. 9 con cơ giới Tà Long lập tức đi ra ngoài, đào mỏ dưới mặt đất gần đó, tìm kiếm các loại vật liệu cần thiết như sắt, đồng, vàng, nhôm, canxi, silic, kẽm. Mấy trăm dặm trên cao, bề mặt khối lập phương xòe ra 6 cái cánh khổng lồ, giống như một cái vệ tinh, thỏa thích hấp thu ánh nắng. Bỗng nhiên, giữa thiên địa có năng lượng hư vô ùa tới, dung nhập vào bên trong khối lập phương, khiến nó run rẩy kịch liệt, những ô vuông nhỏ trên bề mặt không ngừng nhấp nhô giống như thủy triều. Một làn sóng xung kích bộc phát từ một mặt nào đó của nó, giống như lưỡi đao sắc bén, chém vỡ một ngọn núi bên dưới. Thượng phẩm linh bảo, không ngờ mình lại thăng cấp. Ồ, mình hiểu rồi, là cái thằng nghịch tử cơ giới Tà Long Vương sinh ra đời sau, cho nên mình mới hấp thu được năng lượng từ hư vô. Khối lập phương phát ra âm thanh máy móc. Trước đây, nó không hiểu hiện tượng này lắm, nhưng từ sau khi được Diệp Phong chỉ điểm thì đã hiểu ra. Một lát sau, khối lập phương tiếp tục thôi diễn giống loài mới. Không thể nào có chuyện giống loài nào cũng mạnh được, mình có thể sáng tạo một vài giống loài hình thể nhỏ bé nhưng số lượng đông đảo, ví dụ như kiến. Khối lập phương nói thầm. Rất nhanh, trong một ô vuông nhỏ trên bề mặt của nó chợt xuất hiện một bản vẽ hoàn toàn mới. Đó là một chữ, lực. Bởi vì tham khảo loài kiến trong phiêu miểu giới, cộng thêm bản thân vừa mới đột phá, cho nên tốc độ thôi diễn của khối lập phương rất nhanh. Cuối cùng dựa trên cơ sở ban đầu nó đã sáng tạo ra giống loài mới thứ ba với hình thể nhỏ bé. Kiến cơ giới đại lực. Gọi như vậy đi. Khối lục giác mang vật liệu tới tiến hành luyện hóa, tạo thành một con kiến đen tuyền lớn bằng ngón tay đứng trên mặt đất. Trên trán con kiến còn có một chữ, lực, màu trắng nhỏ bằng hạt gạo, rất bắt mắt. Ngươi là kiến chúa đời đầu. Đi thôi, sáng tạo đời sau thuộc về ngươi đi. Từ nay về sau, kiến cơ giới đại lực các ngươi chính là giống loài đông đảo nhất hành tinh cơ giới viễn cổ chúng ta. Khối lập phương ra lệnh, trên mặt đất. Kiến chúa cơ giới đại lục ngẩng đầu, nhìn khối lập phương một chút, sau khi tiếp thu được những tín hiệu này, nó gật đầu một cái, nhanh chóng bỏ đi. Trong một ngọn núi lửa đang hoạt động. Kiến cơ giới đại lực xét thấy nơi này rất thích hợp để tạo dựng đời sau, bèn tranh thủ thời gian dọn một lượng lớn vật liệu tới, tiến hành xây tổ, sau đó bắt đầu đẻ trứng. Trứng của kiến cơ giới đại lực rất nhỏ. Nó chỉ bằng hạt đậu nành, bên trong có hàng nghìn phôi thai kiến cơ giới đại lực, những phôi thai này không ngừng hấp thu vật chất và năng lượng xung quanh, bắt đầu lớn mạnh. So với trứng của cơ giới Tà Long tộc, tốc độ sinh trưởng của trứng của kiến cơ giới đại lực còn nhanh hơn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.